Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại cảnh cáo một phen, bảo anh ta không nên lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn. Cậu chân trước vừa mới lui kết hôn một lần, hiện tại nếu có đối tượng mới mấy tháng đã đổ vỡ, cậu để cho người khác nhìn cậu thế nào? Tần Vân Phong tự nhận đối lý, những chuyện này đêm qua lúc anh ta trở về cũng đã nghĩ tới. Vốn hôm nay muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi với Bạch Nhược Lâm. Không ngờ Bạch Nhược Lâm sáng sớm đã tới tìm chính ủy vương cáo trạng, khiến anh ta vô duyên vô cớ bị mắng một trận như vậy. Tuy đáy lòng có oán giận với Bạch Nhược Lâm, nhưng Tần Vân Phong tuyệt đối không dám nói thêm một chữ. Chính ủy vương nói cái gì, anh ta cũng đều đồng ý. Chính ủy vương Tô ấy thái độ của anh ta rất tốt, cũng không nói thêm gì. Giọng điệu lúc này mới dịu lại không ít. Đồng chí Bạch tuổi còn nhỏ, có chút tùy hứng cũng là bình thường. Bình thường cậu là đàn ông có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn nhiều hơn. Lúc nghỉ phép, dẫn cô ấy đi huyện xem phim mua đồ. Các cô gái trẻ không phải đều thích cái đó sao? Tần Vân Phong mím môi, gật đầu đồng ý, tôi biết rồi. Chờ anh ta đi ra khỏi phòng làm việc, thì thấy Bạch Nhược Lâm đứng dưới tàng cây chờ anh ta. Dưới đáy lòng Tần Vân Phong cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cô ta đến cáo trạng. Tuy trong lòng Tần Vân Phong không vui đối với cách làm ngày hôm nay của Bạch Nhược Lâm, nhưng lời chính ủy vương nói vừa rồi làm anh ta không thể không cân nhắc. Chỉ có lùi một bước thuận theo Bạch Nhược Lâm thì anh ta mới có thể có cơ hội tiếp tục thăng tiến. Nghĩ vậy, Tần Vân Phong cũng thu lại sự lạnh lùng trong đáy mắt. Gương mặt mỉm cười tiến tới chỗ Bạch Nhược Lâm. Nhược Lâm, em đang đợi anh. Bạch Nhược Lâm gật đầu. Em cũng vừa mới từ chỗ chính ủy vương đi ra. Em nghĩ anh cũng sắp tới rồi, nên chờ anh ở đây. Nói xong, Bạch Nhược Lâm lại cắn môi nhìn về phía Tần Vân Phong. Anh Tần, vừa rồi chính ủy vương đã nói rõ với anh rồi chứ? Tần Vân Phong gật đầu như thường. Đều đã nói, kỳ thật đêm qua trở về anh đã nghĩ lại. Chuyện đêm qua là anh không đúng, là đối tượng của em. Mặc kệ em muốn làm cái gì, anh đều nên đứng ở lập trường của em để bảo vệ em. Bạch Nhược Lâm vui vẻ trong lòng. Kỳ thật em cũng không phải là không sai. Em không nên trút giận lên anh. Sau này em sẽ không như vậy. Đối mặt với ánh mắt chăm chú đầy ẩn ý của Bạch Nhược Lâm, Tần Vân Phong chủ động nói ra. Cuối tuần này anh không bận, đến lúc đó anh xin nghỉ. Chúng ta cùng lên thị trấn dạo chơi nhé. Sắp vào thu rồi, em cũng nên mua 2 bộ quần áo mới. Bạch Nhược Lâm vừa nghe, quả nhiên vô cùng vui mừng. Từ lần trước bị Tô Ý ép khô túi áo, trong khoảng thời gian này mỗi lần muốn ra ngoài, phần lớn đều do cô ta phải tiêu tiền. Về sau, cũng dứt khoát ít đi ra ngoài. Hôm nay nghe Tần Vân Phong chủ động nói muốn đi ra ngoài, sao có thể không vui chứ? Người tương tự chờ mong nghỉ phép còn có Tô Ý. Từ khi đến nhà ăn làm việc, đầu tiên là mỗi ngày phải chuẩn bị cơm trưa cơm tối cho ông Mặc, sau đó tới cửa sổ làm rau trộn, lại càng bận rộn như con quay. Thật vất vả mọi người mới có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Khỏi phải nói Tô Ý kích động cỡ nào. 2 tháng nay phát lương 1 mao cô cũng không có cơ hội ra ngoài tiêu, cộng thêm 180 đồng còn lại, tốt xấu gì cô cũng được coi như là có chút tiền. Ngoại trừ quần áo làm việc được nhà ăn phát, hiện tại cô chỉ có 2 bộ quần áo mua khi đi lên thị trấn trước đây. Sắp vào thu rồi, quần áo giày dép nhất định phải mua một chút. DTV Xeon có không ít đồ dùng sinh hoạt lặt vặt cần phải mua thêm. Cách chương.